Chiếu Ngục Đệ Nhất Ngỗ Tác. Chương 171. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiềm Long Tại Uyên, Tất Phi Cửu Thiên, Long Chi Nhất Tự. Ở thời đại này có phi thường đặc thù tượng trưng ý nghĩa. Trừ thiên gia hoàng tộc, ai có thể sử dụng, ai dám dùng, tất cả mọi người biết. Hiện giờ Vũ An Đế tại vị, chính quyền củng cố, nhân tâm tiệm hợp lại, tương lai có tương lai. Hắn còn thực tuổi trẻ, hoàng hậu muốn tháng sau mới cưới. Trong cung không có phi tần, cũng không có tiểu hoàng tử. Cái này Tiềm Long là chuyện như thế nào? Tiềm chi nhất tự, ý tứ tương đương vi diệu, giấu đi, ẩn ở dưới nước, không muốn người biết, nghĩ như thế nào đều thực ý vị thâm trường. Khó trách hầu phủ đối này giữ kín như bưng, cái gì cũng không chịu nói. Này đích xác không phải giống nhau bí mật, đây là tịch thu tài sản và giết cả nhà tội lớn. Người ở vì ai làm việc? Diệp Bạch Đinh nhìn về phía lão hầu gia, mặt mày sắc bén, trong cung người, dùng không đến Tiềm cái này tự. Ta đoán, người này ở bên ngoài, đúng không? Cửu Nghi Thanh liền rất trực tiếp, người chủ tử là ai? Lưu lạc ở dân gian hoàng tử. Nói xong, thính đường lặng ngắt như tờ, không một người dám nói lời nói. Này mấy phong hầu phủ cùng người khác mật tin, là Cửu Nghi Thanh tự mình nhảy ra tới. Từ cha Mộc Cúc Hoa con đường bắt đầu, hắn liền ẩn ẩn cảm giác có chút không thích hợp. Ứng Ngọc Đồng là cái thanh sắc khuyển mã, cái gì đa dạng đều dám chơi người. Nhưng hắn vòng cố định, bản thân cũng có xuất từ hầu phủ kiêu ngạo, quá tầng dưới thứ đồ vật sẽ không dùng. Mộc Cúc Hoa loại này tự phiên bang truyền đến, có đặc thù ẩn ý đồ vật, hắn như thế nào sẽ biết. Cũng chuyên môn đi mua. Cục là thái thị thiết, phương hướng là thái thị dẫn đường. Nhưng thái thị không có khả năng mọi chuyện an bài cẩn thận, để cho người khác ở lựa chọn thượng có nhất định quyền tự chủ, mới sẽ không phát hiện chính mình đang ở bị thao tác. Các loại chứng cứ cũng biểu hiện, thái thị đối Mộc Cúc Hoa cũng không quen thuộc. Ứng Ngọc Đồng từ chỗ nào biết được Mộc Cúc Hoa? Hắn bên người hoàn cảnh, người nào thảo luận tin tức, hắn có khả năng tiếp thu đến. Cửu Nghi Thanh túm này tuyến, chậm rãi, thế nhưng lại tra trở về hầu phủ. Có một số việc quá mức không thể tưởng tượng, thả sự tình quan trọng đại, không có xác thực chứng cứ khi, hắn không thể cùng bất luận kẻ nào nói, một chút bại lộ nguy hiểm đều không thể có. Các ngươi ở bên ngoài tìm được rồi một cái lưu lạc dân gian hoàng tử, cảm thấy hắn mới là ta đại chiêu chính thống, muốn duy trì hắn tạo phản. Lời này vừa nói ra, phòng càng thêm yên tĩnh, không khí cũng căng chặt lên. Các ngươi cho chính mình chọn cái chủ tử, tuyên thệ nguyện trung thành, cũng chưa quên nhiều tâm nhãn, lưu cái đường lui. Các ngươi chi gian lui tới mật tin ấn quy củ diệt sau tức đốt, nhưng tương đối mấu chốt mấy phong người giữ lại. Cửu Nghi Thanh nhìn về phía lão hầu gia, ngươi tưởng thực hảo, nếu như lúc sau đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn, ngươi còn có phản bội tố giác cơ hội, cho chính mình bảo điều mạng nhỏ. Trăm triệu không nghĩ tới, này đó tin bị Từ Khai trộm đi, thành Từ Khai bảo mệnh đồ vật. Từ Khai trợ giúp thế tử xử lý giải quyết tốt hậu quả là từ 6 năm trước bắt đầu, nhưng ở kia phía trước, hắn ở trong phủ liền quá đến hô mưa gọi gió, thực thuận lợi. Hắn bảo mệnh đồ vật, tự nhiên là từ lão hầu gia nơi này được đến. Mật tin mất đi, đối lão hầu gia tới nói là cái chí mạng tin tức xấu. Một khi này đó thư tín bị phát hiện, muốn hắn chết không chỉ có sẽ là đương kim thánh thượng, còn có hắn mới chọn lựa hảo, nguyện trung thành quý nhân chủ tử, đều theo như ngươi nói quy củ, diệt sau tức đốt, vì cái gì không thiêu? Cho nên hắn phi thường sốt ruột, một bên trấn an Từ Khai, không dám động hắn, đồng thời, một bên vận dụng lực lượng trong tay, lặng lẽ, không giấu vết tìm kiếm. Đáng tiếc Từ Khai quá sẽ tàng, hắn vẫn luôn đều không có tìm được. Người đã chết liền không giống nhau, tồn tại khi nhẫn trụ, không đi tàng bảo địa xem một cái, chết phía trước đâu. Từ Khai sau khi chết, hắn tăng lớn tìm kiếm lực độ, nhưng lại như thế nào thêm, đều là ở trong tối dở trò, vẫn cứ không dám lộ ra, đến bên ngoài đi lên, cẩm y vệ liền không giống nhau, thân là chỉ huy sứ, tiếp quản án này, cửu nghi thanh có thể tìm nghênh ngang, phiên không kiêng nể gì, vận dụng nhân số thượng ưu thế tuyệt đối, bố thiên là địa võng, đương nhiên so bất luận kẻ nào đều trước tìm được, cùng này đó tin đặt ở cùng nhau. Còn có một phong di thư, theo chỉ huy sứ nói, thân Khương đem di thư mang tới, triển khai, cấp mọi người xem, đây mới là chân chính di thư. Đối vụ án tới nói không quá nhiều hữu dụng tin tức, viết phần lớn là tưởng đối ứng Bạch Tố lời nói. Từ khai nói chính mình không phải cái gì người tốt, giết qua người, chôn quá thi, vì lão hầu gia không biết đã làm nhiều ít dơ sự. Hắn chỉ là cái hạ nhân. Nô tịch, cả đời lộ dương mắt là có thể nhìn đến đầu, vốn không nên đối đại tiểu thư tâm sinh ý nghĩ sằng bậy. Nhưng hắn nhịn không được, cao cao tại thượng đích tiểu thư, hầu phủ tôn quý nhất cô nương, cho hắn một ánh mắt, hắn đều có thể vì thế nhảy nhót không thôi. Hắn muốn chiếm hữu, muốn càng nhiều, muốn càng lâu, hắn biết đại tiểu thư cũng không thích hắn, cảm thấy hắn hạ tiện, người xấu. Không xứng, ghét bỏ hắn thô lỗ, nhưng hắn không muốn lui, bị ghét bỏ, bị chán ghét cũng không quan hệ, hắn vẫn là tưởng chiếm hữu nàng, hắn chính là thích nàng, trọng tới một hồi, hắn vẫn cứ sẽ như vậy lựa chọn, hắn chính là hiếu thắng cầu, sở hữu hắn không xứng đồ vật, hắn không xứng quy củ, hắn đều phải cường lưu, hắn không sợ chết, chỉ sợ chết phía trước. Không có thống thống khoái khoái. Chiếu chính mình muốn cách sống đi một chuyến. Hắn biết hắn đời này không có khả năng viên mãn. Quy củ không cho phép. Hầu phủ không cho phép. Ứng Bạch Tố chính mình cũng sẽ không cho phép. Hắn nói cái gì đều sẽ không cùng Ứng Bạch Tố nói. Làm nàng cảm thấy hắn là một cái tâm cơ thâm trầm người xấu khá tốt. Chết cũng một người chết. Cũng không tiếc nuối. Nếu có kiếp sau. Hắn vẫn cứ hy vọng gặp được Ứng Bạch Tố, mặc kệ là cầu xin, là cường lưu, vẫn là rốt cuộc có thể đem nàng nhốt lại, khóa ở chính mình bên người. Hắn đều tưởng lại nhìn đến nàng, đụng chạm đến tay nàng. Ứng Bạch Tố đầu ngón tay run nhẹ nhẹ, nàng là hầu phủ đích trưởng nữ, từng là mãn kinh thành khuê tú nhất hâm mộ cô nương. Từng có tốt nhất niên hoa, cũng rốt cuộc từ chân châu biến thành mắt cá. Trở thành trượng phu cùng bà đều ghét bỏ nữ nhân. Từng ngày khô héo già nua, hài tử cũng chết non. Nàng từ nhỏ liền biết chính mình là không bị người chờ mong. Trước nay đều không thích thế giới này. Chán ghét người khác, cũng chán ghét chính mình. Muốn chống cự, lại không biết từ đâu bắt đầu. Cũng luyến tiếc bên người phú quý áo cơm hưởng thụ. Chết, giống như cũng không đến mức. Vẫn luôn mơ màng hồ đồ. Liền mê mang, cũng không biết chính mình ở mê mang cái gì. Trong nhà sự, nàng kỳ thật rất nhiều đều biết. Không biết cũng có thể đoán được. Chưa bao giờ cảm thấy hứng thú. Chỉ là cảm thấy không thú vị. Nàng lễ Phật, lại không có cầu Phật tổ phù hộ. Nàng kỳ thật cũng không tin. Chỉ là không chuyện khác nhưng làm. Nàng không biết chính mình muốn làm cái gì. Nên làm cái gì, nàng cũng vẫn luôn. Đều không thích Từ Khai. Một cái hạ nhân mà thôi. Cũng xứng mơ ước nàng. Nàng chỉ là tưởng tìm kích thích. Muốn cho phụ thân sinh khí. Lại không thể không thế nàng bận trước bận sau bao che. Nàng tưởng cấp những người này thêm phiền toái. Làm cho bọn họ nhớ kỹ. Hầu phủ còn có nàng này nhất hào người. Nàng muốn cho chính mình thống khoái. Nhưng vẫn luôn đều không có tìm được thống khoái. Giống như nhật tử như thế nào quá đều thống khoái không được. Chẳng sợ tới rồi lúc này. Nàng ghét bỏ Từ Khai thật lâu. Không ngừng một lần hận không thể này nam nhân đã chết. Hiện tại người chết thật. Lưu lại như vậy tin. Nàng cũng không có thực thoải mái. Trong lòng còn có một loại nói không nên lời chua xót cảm. Vì cái gì? Nàng không nghĩ ra. An tĩnh thính đường. Cửu nghi thanh ngưng túc trầm thấp. Mang theo uy áp thanh âm lại lần nữa truyền ra tới. Các ngươi phụ tử, là tưởng bổn sứ tiếp tục hỏi hung án. vẫn là hỏi một chút này đó tin. Thẩm vấn tử, vẫn là mật tin. Hai hại tương so lấy này nhẹ. Đương nhiên là hung án. Lão hầu ra thật sâu thở dài. Nhìn về phía thế tử. Trong phủ loạn thành cái dạng này. Người làm vi phụ thực thất vọng. À, chuyện tới hiện giờ. Đã không có biện pháp lừa gạt đi qua. Lão hầu ra trong lời nói ám ý phi thường rõ ràng. Nên làm như thế nào? Người trong lòng minh bạch. Thế tử mí mắt run một chút. Thật lâu sau, mới nghiêm nghị nói. Không tồi, người là ta giết. Chiêu, Diệp Bạch Đinh lặng lẽ hướng Cửu Nghi Thanh dựng ngón tay cái. Cửu Nghi Thanh hơi hơi gật đầu. Bên kia thân Khương minh bạch. Cho một bên ký lục công văn một cái trọng điểm ánh mắt. Hảo hảo nhớ. Một chữ đều đừng lậu. Thế tử rũ mắt thấy mặt đất. Các ngươi vừa mới nói đều đối. 6 năm trước ta tiếp nhận hầu phủ. Mọi việc phồn đa. Không rảnh nó cố. Tam đệ hôn sự là ta toàn bộ cho hắn vuốt xuống tới. Cũng là ở ngay lúc này nhận thức Lư thị. Có thể về nhà trụ thời gian rất ít. Ngẫu nhiên hồi cũng đều là đổi cái quần áo liền ra tới. Nhị đệ phu thê vào ở hầu phủ. Ta liền chào hỏi thời gian đều không có. Phu nhân cùng nàng nói chuyện kết giao đều so với ta nhiều. Sử học danh mang tỷ của ta trở về nhà thăm viếng ngày ấy. Đã xảy ra ngoài ý muốn. Trong phủ gặp đạo phỉ. Cứu này nguyên nhân là vì bảo hộ quý nhân một đám hóa. Quý nhân đồ vật chiêu số. Hỏng rồi đạo phỉ tài lộ. Bọn họ lúc này mới theo dõi chúng ta. Rõ như ban ngày tới cửa cướp bóc. Nhưng bọn họ cũng không nghĩ. Bọn họ là tặc, là phỉ. Quý nhân là quý nhân. Khác nhau như trời với đất. Phân biệt vân nê. Bọn họ cũng xứng. Ta không có sợ hãi. Hầu phủ cũng sẽ không sợ. Tổn thất một ít tài sản mà thôi. Không coi là cái gì đại sự. Quý nhân biết chúng ta vất vả. Ngày sau chỉ biết bổ càng nhiều. Hơn nữa ngày đó quý nhân liền phái tâm phúc. Đến hầu phủ an ủi trấn an không phải. Chúng ta là đặc biệt. Quý nhân rất coi trọng. Thế tử nói. Nheo lại mắt. Nhưng sử học danh thấy được. Trong phủ địa phương như vậy đại. Đều không đủ hắn đi. Thế nào cũng phải tới xúc ta rủi ro. Trách chỉ trách chính hắn không hiểu quy củ. Vận khí không tốt. Đụng vào. Sẽ phải chết. Hắn chạy trốn thực mau. Nhưng đó là ở ta trong phủ. Hắn có thể chạy đi nơi đâu. Ta chỉ cần thiện dùng ám đạo. Là có thể nhanh chóng ngăn lại hắn. Đem bị người giết. Hung khí đâu? Diệp Bạch Đinh hỏi thế tử. Người dùng thứ gì? Giết sử học danh. Thế tử dùng tay khoa tay múa chân một chút. Trường Đinh. Lúc ấy sự phát khẩn cấp. Hắn chạy lại quá nhanh. Ta trong lúc nhất thời tìm không thấy tiện tay đồ vật. Thuận tay cầm trong vườn thợ thủ công sửa chữa dùng trường đinh. Ta đem hắn xả tiến ám đạo. Hắn đôi mắt không thích ứng. Hô to người khác cũng nghe không đến. Ta nhân cơ hội đánh hôn mê hắn. Đem cái đinh đinh vào hắn cái gáy. Đinh là ám đạo góc có đá vụn khối. Rất nhỏ. Chụp không chết người. Tạp cái đinh lại dư giả. Từ khai thấy được. Hắn vốn là đuổi theo sử học danh. Lo lắng sử học danh hiểu lầm cái gì. Đối tỷ của ta bất lợi. Thấy ta đối phó sử học danh. Hắn cũng không có quản. Cũng không kinh ngạc. Ngược lại giúp ta điều khỏi bên ngoài lui tới hạ nhân. Thay ta che lấp chu toàn. Thế tử giảng thuật thực bình tĩnh. Tựa hồ lúc ấy tàn nhẫn giết một người. Với hắn mà nói không phải cái gì đại kinh tiểu quái sự. Lúc sau ta liền đi tìm tỷ tỷ của ta. Thỉnh nàng hỗ trợ diễn cái diễn. Nàng biết trượng phu đã chết. Đương nhiên sẽ sợ hãi. Nhưng càng chán ghét ta cho nàng mang đến phiền toái. Ta không khuyên nhiều. Cũng không cần khuyên nhiều. Nàng biết như thế nào làm. Luôn luôn đều biết. Nàng giúp ta diễn kia chàng diễn. Tất cả mọi người biết. Cô ra trả lại ra trên đường. Bị đạo phỉ bắt đi. Lúc sau tác muốn tiền chuộc, giết con tin, chân chính đạo phỉ đoạt xong nhà ta liền chạy, cũng không có lại quay đầu lại, bắt đi cô ra, đạo phỉ. Là quý nhân ra tay giúp vội, bên người, ai có như vậy đại năng lượng, làm ra lợi hại như vậy sự, từng cọc, từng cái, thế tử công đạo rất rõ ràng, giết người sự thật rõ ràng, chứng cứ vô cùng xác thực. Thái thị nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt rét lạnh như xương. Ta phu đâu? Ta phu quân Ứng Phổ Tâm, có phải hay không ngươi giết? A, ai kêu hắn lòng hiếu kỳ như vậy tràn đầy? Một hai phải trộm điều tra ta đâu? Vốn dĩ đại gia nước giếng không phạm nước sông, ta vội đến không có thời gian về nhà. Các ngươi ngoan ngoãn sinh hoạt, không khá tốt, nhưng hắn cố tình không thích, cố tình muốn làm sự. Hắn nếu đã biết, tự nhiên không thể không chết. Thế tử bình tĩnh nhìn Thái thị, đột nhiên cười u ám. Ngươi khẳng định không biết, cái kia rơi xuống nước hài tử, chính là ta cho hắn an bài. Thái thị đáy mắt bốc cháy lên lửa giận. Ngươi vì đối phó ta phu quân, đem tiểu hài tử ném tới trong nước. Thế tử bên môi ý cười càng sâu. Chẳng những buộc hắn không thể không cứu người, ta còn vững vàng ngồi ở nơi xa trên thuyền nhỏ, nhìn này hết thảy phát sinh, đuổi theo hắn đến hạ du, dùng chống thuyền trúc bản không biết chọc hắn bao nhiêu lần. Một chút, ấn đầu của hắn không chuẩn lộ ra mặt nước. Người kia trượng phu quật thực, nhìn rất gầy yếu, sức lực đảo không nhỏ, ngạnh sinh sinh khiêng non nửa cái canh giờ, mới dần dần chìm xuống, rốt cuộc không đi lên. Người cái này kẻ điên. Thái thị hồng mắt muốn xông lên trước, bị cẩm y vệ chặn. Lâu, Diệp Bạch Đinh nhắc nhở, phu nhân chớ nên bị hắn gây xích mích cảm xúc, ngược lại chứ đạo của hắn. Bắc trấn phủ tư đường trước, không được đả thương người. Thế tử đương nhiên là cố ý, hắn không cảm thấy chính mình làm sai, chỉ cảm thấy rất tốt cục diện, bị hủy bởi phụ nhân tay. Trong lòng cơn giận dồn nén khó bình. Ta sát tam đệ, vốn tưởng rằng hắn lại nổi lên tiểu tâm tư, không tuân thủ quy củ, thế nào cũng phải sờ chính mình không gặp được sự, không nghĩ tới là ngươi tiện nhân này từ giữa làm khó dễ. Ngươi vuốt chính mình lương tâm hỏi một câu, tự ngươi vào phủ, ta đối với ngươi không tốt sao? Tại sao như vậy hại ta? Thái thị đã minh bạch Diệp Bạch Đinh nhắc nhở, thối lui vài bước, chỉ nắm tay niết gắt gao. Ngươi không phải tự xưng là thông minh, ta này đó thủ đoạn nhỏ, không cũng không phát hiện. Thế tử ghét nhất bị người coi khinh, Vưu là một cái thành công hại qua hắn nữ nhân, ta như thế nào không hoài nghi ngươi? Nhưng ngươi mất trí nhớ, ngươi nói chính ngươi cái gì đều không nhớ rõ. Cẩm y vệ tiến vào án kiện, hắn chỉ cảm thấy chính mình vận khí không tốt, đụng phải, khá vậy không phải không thao tác không gian. Nhưng sự tình chính là đi bước một chút, đi tới không thể vãn hồi nông nỗi. Hắn sao có thể không nghi ngờ bên người. Nữ nhân này, tiện nhân này, nàng tàng nhưng thật ra kín mít. Đáng tiếc cẩm y vệ ở đường, thu thập không được tiện nhân này, cũng vô pháp vãn hồi hiện tại cục diện. Hắn cuối cùng chỉ phải đóng mắt, thật sâu hô khẩu khí. Sử học danh là ta giết, nhị đệ là ta làm hại. Tam đệ là ta thân thủ lạc chết, từ khai cũng là ta chết chìm. Như nhau cẩm y vệ đối vụ án suy đoán, chi tiết tỉ mỉ xác thực, chứng cứ ở liệt, dường như chính mắt gặp qua này hết thảy phát sinh giống nhau. Ta không cần lắm lời, mà khi đường ký tên, cửu nghi thanh xem thân khương, cho hắn, bên cạnh ký lục công văn tốc độ tay bay nhanh, tùy đường liền đem sở hữu sự thật, chứng cứ nhất nhất liệt hảo. Sửa sang lại thành cuốn, còn mỗi cái tự đều rành mạch, thoạt nhìn một chút đều không uổng kính. Thân khương bắt được trong tay, tự mình kiểm tra rồi một lần, mới đưa cho thế tử. Đến đây đi, thế tử đại nhân. Thế tử cũng đem thật dài văn cuốn nhìn một lần, xác định không thành vấn đề, dứt khoát lưu loát viết xuống tên của mình, ấn thượng thủ ấn. Án mạng hỏi đến nơi này, tựa hồ đã có thể kết thúc. Cửu nghi thanh lại dù bận vận ung dung ngồi ngay ngắn, sắc mặt trước sau như một. Kế tiếp, liền nói vị này quý nhân sự đi. Tên họ là gì? Từ đâu ra? Các ngươi làm sao mà biết được? Thế tử mở to hai mắt, vẻ mặt khó có thể tin. Người mới vừa nói làm chúng ta tuyển. Cửu nghi thanh mặt vô biểu tình nhìn qua. Bổn sứ mới vừa nói, cho các ngươi lựa chọn trước nhận tội hung án, vẫn là mật tin. Các ngươi lựa chọn hung án, Kế tiếp đương nhiên chính là mật tin. Như thế nào? Có vấn đề. Hắn chính là cẩm y vệ chỉ huy sứ. Sao có thể từ bỏ truy tra chân tướng? Đương nhiên là hai cái đều phải hỏi. Thế tử, hắn biểu tình phức tạp nhìn mắt chính mình nhận tội ký tên bản công khai. Nhắm mắt rũ mi, không nghĩ nói nữa. Ngươi không nói lời nào không quan hệ. Còn có cha ngươi đâu? Cửu Nghi Thanh một chút đều không nóng nảy. Chuyển hướng lão hầu gia, quý nhân, thân phận không phải là nhỏ. Vì bảo hộ bí mật này, vì quý nhân, làm việc, chết cũng không ngăn mấy người này đi. Người trong tay, có bao nhiêu điều mạng người. Lão hầu ra hừ một tiếng, không nói chuyện, thái độ thực rõ ràng a, không phối hợp. Người không nghĩ nói chuyện, cũng đúng. Diệp Bạch Đinh nhìn mắt Cửu Nghi Thanh, nhìn về phía Lư Thị. Không biết tam phu nhân giờ phút này trong lòng cảm giác như thế nào. Phu thê thượng là cùng Lâm Điểu, tai vạ đến nơi từng người phi. Thế tử cùng ngươi còn không phải phu thê, chỉ là chiếm ngươi tiện nghi. Vừa mới bị hoài nghi khi, liền đem ngươi lôi ra tới chắn đao. Ngươi thật sự một chút đều không so đo. Còn phải vì hắn bảo thủ bí mật, vì hầu phủ đi tìm chết. Lư Thị hốc mắt xúc nước mắt, run bần bật. Ta, này cũng quá dọa người. Bồi dưỡng vây cánh, có ý định mưu phản, còn bị cẩm y vệ bắt lấy. Nàng xác có vài phần gan lớn, dám cùng người tư thông, tranh giành tình cảm. Nhưng loại sự tình này, mượn nàng 1000 cái lá gan cũng không dám a. Diệp Bạch Đinh, mưu phản tội lớn, xét nhà diệt tộc, chết không đáng tiếc. Tam phu nhân biết cái gì, hiện tại có thể nói, ngày sau lại tưởng tranh công bảo hiểm lao động mệnh, chính là không cơ hội. Ta biết một cái thế tử truyền tin địa chỉ. Lư Thị quỳ xuống dập đầu, nói cái địa chỉ, thật sự liền này một cái. Thế tử phi thường cẩn thận, lại nhiều đinh điểm không lộ. Mưu phản, loại sự tình này ta là vô tội a. Cái gì quý nhân, cái gì tài lộ, thiếp thân thật sự một chút cũng không biết. Cầu chỉ huy sứ phóng ta một con đường sống. Giờ phút này quỳ trên mặt đất phụ nhân, run bần bật, nước mắt và nước mũi giàn giụa. Còn có cái gì mỹ diễm, còn nhớ cái gì thế tử, tình không tình yêu, ăn không ăn giấm, cái gì đều không có. Nàng chỉ là một cái phổ phổ thông thông, không nghĩ bị liên lụy chết người. Diệp Bạch Đinh nhìn về phía Ứng Bạch Tố, người đâu, hẳn là cũng có chuyện tưởng nói đi. Nếu trượng phu chết không thể làm ngươi xúc động, nếu Từ Khai chết không thể làm ngươi thanh tỉnh, vậy ngươi chính mình đâu? Nay khi nay khác, hầu phủ sở hữu xấu xí ở ngươi trước mặt nhìn không sót gì. Ngươi còn tưởng tiếp tục hồ đồ, mơ màng hồ đồ quá đi xuống sao? Ứng Bạch Tố đóng mắt, thanh âm hơi khàn. Ta biết hai người, là ta phụ thân giết, ở kinh thành làm quan, ngũ phẩm, không coi là đại, nhưng lúc ấy đều là hảo có sai sự. Nàng nói hai cái tên, còn có quan chức, thân khương chạy nhanh đốc xúc công văn nhớ thượng, hết thảy đều nhớ thượng. Sau đó tế cha, thực hảo, lại có tân đồ vật. Diệp Bạch Đinh xem nhẹ lão hầu gia càng ngày càng khó coi sắc mặt, nhìn về phía đại phu nhân Vương Thị. Đại phu nhân đâu? Không nói hai câu, người như vậy thông minh, biết đến khẳng định so người khác càng nhiều. Đại phu nhân rũ mắt, không nói chuyện. Diệp Bạch Đinh lại nói, hầu phủ này đôi phụ tử, ra vẻ đạo mạo, giả bộ một phần khiêm tốn ôn nhu, kỳ thật tâm tư tàn nhẫn, là nhất không dung người ngụy quân tử. Người mới đầu cũng không biết, tuổi nhỏ là lúc thanh mai trúc mã, cũng từng chờ mong tình yêu đi. Người cho rằng trưởng bối quan tâm chỉ là quan tâm, là người xuất thân hảo, tính tình hảo, người nên được, người nên bị người khác thích. Nhưng hôn mặt sau mục toàn phi, trở nên toàn bộ trong tưởng tượng không giống nhau. Người khác nước ấm nấu ếch xanh đối đãi ngươi, người nước chảy bèo trôi, bên người phồn hoa cùng gương mặt tươi cười làm ngươi chỉ độn. Ngươi thật lâu lúc sau mới đột nhiên thanh tỉnh, có chút đồ vật chỉ là mặt ngoài thoạt nhìn hoa lệ, kỳ thật đã sớm vỡ nát, lạn làm người ghê tởm. Nhưng ngươi thay đổi không được sự thật, lại không nghĩ thừa nhận chính mình thất bại cùng vô tri. liền nói phục chính mình. Chính là như vậy, nhà cao cửa rộng đương nhiên là cái dạng này. Người khác không hiểu, chửi rủa là bởi vì bọn họ đến không được như vậy độ cao. Ứng Ngọc Đồng dám mơ ước ngươi, cho rằng ngươi cùng mặt khác nữ nhân không có gì bất đồng. Này đại đại chọc giận ngươi, ngươi có phải hay không cảm thấy hắn tính thứ gì? Bằng hắn cũng xứng, hắn biết ngươi cùng lão hầu gia sự, cũng nhân lão hầu gia là hắn thân cha, không dám đắc tội ngươi. Nhưng đối phương từ trong xương cốt lộ ra coi khinh, ngươi cả đời đều sẽ không quên. Diệp Bạch Đinh nhìn đại phu nhân đôi mắt, hiện tại, ngươi nhưng thấy rõ ràng, các ngươi, đều là lôi cuốn ở hầu phủ cạnh cửa. Những cái đó khuôn sáo quy củ người, mọi người đều thực bất hạnh, chỉ là bất hạnh phương thức không giống nhau. Người thật sự không muốn cùng chúng ta nói điểm cái gì? Có thể là bởi vì minh bạch đại thế đã mất, khả năng thật sự bị chát tâm. Đại phu nhân nhan sắc tái nhợt, môi mấp máy, lại chưa nói vụ án, run rẩy đầu ngón tay chỉ hướng thái thị, ta không phục, ta không phục, dựa vào cái gì ta không được? Nàng có thể, chúng ta cùng Lư thị, đều thực thích Ứng Phổ Tâm, bởi vì hắn tự do, hắn nhiệt liệt, hắn sống trời quang trăng sáng, sán như ánh sáng mặt trời. Vì cái gì như vậy một người nam nhân, sẽ coi trọng như vậy một cái bất nhập lưu nữ nhân? Cái này bất nhập lưu nữ nhân vừa vào phủ, liền câu lão hầu gia thế tử sôi nổi ghé mắt, nàng dựa vào cái gì? Liền nàng này lơ lỏng bình thường dung mạo, buồn không hé răng tính tình, dựa vào cái gì gần nhất liền nhiễm sáng hầu phủ nhan sắc, biến thành nhất nhiệt liệt tồn tại. Ta tự nhận không thể so nàng kém, dung mạo so nàng không kém, gia thế so nàng không kém, tâm trí cũng là nàng thông minh, ta cũng không ngốc. Dựa vào cái gì nàng có thể gặp được hảo nam nhân, quá như vậy ân ái viên mãn nhật tử? Ta không thể. Dựa vào cái gì nàng có thể không tuân thủ quy củ? Đại phu nhân trong lòng xúc động phẫn nộ khó bình. Trên đời này tới rồi chỗ nào đều giống nhau. Nam nhân đương gia chủ sự, tam thê tứ thiếp, kinh thành hầu phủ, người thường gia, đều là giống nhau, đều là cái này quy củ. Ngươi là nữ nhân liền không thể tâm quá lớn. Ngươi là nữ nhân phải nhận. Khuê trung khi đại môn không ra nhị môn không mại. Tới rồi tuổi phải nghe cha mẹ chi mệnh, gả cái nam nhân, lão thiếu tuấn xấu người câm vẫn là người què, là người mệnh, người phải nhận, khai chi tán diệp, vô hậu vi đại, sớm tối thưa hầu, nhà chồng bắt bẻ, người phải chịu, mọi người đều như vậy lại đây. Dựa vào cái gì nàng không cần, thái thị đều phải nghe cười, giống như đối phương nói là trên đời này lớn nhất chê cười. Quy củ. Ngươi thật sự biết quy củ là cái gì? Nàng đi phía trước một bước, tay phải chỉ vào chính mình ngực trái, đáy mắt duệ quang minh lượng. Nơi này tán thành mới là quy củ. Phu quân cùng ta nói, ta đi qua lộ, đã làm sự, xem qua thư, thích quá người, đều là ta giáo dưỡng. Không có ai yêu cầu ta gặp chuyện cần thiết như thế nào làm. Nhưng lòng ta biết, ta nên như thế nào làm. Đây là quy củ, lúc nào cũng cầm roi canh giữ ở cửa. Không được ngươi làm này làm kia. Hơi có một bước đạp sai trên người liền phải thấy huyết. Này không phải quy củ. Đây là dùng để khung trị người khác công cụ. Trong lòng ta tán thành đồ vật, ta tín niệm cùng cố chấp, ta sẽ cắn răng khiêng, túng chết không tiếc. Ta không tán thành, cho dù ngươi là ai, ta đều dám phiên, ta đều có thể phiên. Ngươi dựa vào cái gì? Đại phu nhân cả người phát run. Ngươi một cái ở nông thôn tiện dân, dựa vào cái gì? Bằng ta mấy năm nay, chính là như vậy lại đây. Thái thị đáy mắt sáng quắc liệt liệt, hình như có hỏa ở thiêu. Thiên tử cơn giận, thây phơi ngàn dặm, thất phu cơn giận, huyết bắn năm bước, ta phu dám vì, nguyện vì này sự, ta cũng nguyện cùng hướng. Đại phu nhân ngơ ngẩn, đột nhiên rơi lệ đầy mặt. Thái thị khóe mắt cũng có chút hồng. Các ngươi đều nói hắn hảo, kỳ thật hắn một chút đều không tốt. Điều điều mọi thứ đều thay ta nghĩ tới, đem ta hộ kín mít, luôn muốn chính mình chuyện gì đều khiêng. không gọi ta biết được. Nhưng chúng ta là phu thê. Hắn sao lại có thể bỏ xuống ta? Đại phu nhân, ngươi không có nghĩ tới. Hắn khả năng chỉ là đáng thương ngươi. Cũng không phải thích ngươi. Ngươi không xứng. Các ngươi như vậy mới không xứng. Hắn thích chính là ta. Thái thị thanh âm hơi nhẹ. Hắn kỳ thật thực phẫn nộ. Đối với các ngươi hầu phủ này đó cái gọi là quy củ. Hắn sở hữu phẫn nộ đều xoa ở những cái đó, phản kháng phản nghịch. Không người biết hiểu, ta cũng gặp rất nhiều việc khó. Lão xúc sinh mỗi ngày dùng quy củ tới áp ta. Nói ta là hắn sinh, chính là hắn tài sản. Hắn có quyền lợi xử trí mua bán. Sòng bạc tay đấm cũng nói, cha thiếu nợ thì con trả. Bọn họ tìm ta thiên kinh địa nghĩa. Trên đường người mắng ta không biết xấu hổ. Nhà ai nữ nhân như vậy xuất đầu lộ diện. Ta mỗi lần đều đánh bạc sinh mệnh đi phản kháng. Có khó khăn liền giải quyết. Tranh bất quá đi liền xông vào. Cũng không trốn tránh. Cũng không thoái nhượng. Ta vẫn luôn đều thực bình tĩnh. Phu quân chưa bao giờ nói qua. Nhưng ta biết. Hắn thích ta mang cho hắn này phân bình tĩnh cảm. Hắn thích ta. Không phải lớn lên đẹp hay không đẹp. Ngốc không ngốc. Có dễ dàng hay không đắn đo. Dễ sinh đẻ hay không. Không có bất luận cái gì ích lợi suy xét. Hắn thích chính là con người của ta. Tiền đồ chưa biết. Sống hay chết. Cũng chưa cái gì quan hệ. Chỉ cần giờ phút này an bình. Liền không có gì sợ quá. Hắn cho nàng như vậy nhiều ái cùng ấm áp. Như vậy nhiều khẳng định cùng tin tưởng. Nàng sao có thể bị vài câu giống thật mà là giả nói đánh bại. Hắn ái. Sớm đã làm nàng không gì chặn được. Ta sẽ không giết người. Bởi vì hắn không cho phép ta làm như vậy sự. Ta cũng sẽ không tự sát. Ta sẽ hảo hảo sống sót. Mang theo hắn kia một phần. Ta vĩnh viễn sẽ không quên hắn. Chỉ cần ta còn nhớ rõ hắn. Hắn liền không có chết. Cho nên nàng sao có thể sẽ mất trí nhớ đâu. Nàng muốn đem này đó quá vãng thật cẩn thận chân quý lên. Quá cầu nại hà cũng không ném. Quân chôn dưới suối vàng bùn tiêu cốt. Ta gửi nhân gian tiết đầy đầu. Thái thị nhướng mày. Đáy mắt xương hàn như nhận. Hắn từng cùng ta nói rồi. Người tưởng như thế nào sống. Quyết định bởi với chính mình. Hắn chi nguyện. Đó là ta chi nguyện. Ta nguyện xá mình thân chi khu. Lấy nhỏ bé ánh sáng. Đổi thanh minh thiên nhật. Hắn có thể làm sự. Ta cũng có thể. Hắn không hy vọng ta trở thành người. Ta vĩnh viễn sẽ không cô phụ. Đây mới là phu thê. Là đạo nghĩa. Là nhân tâm trung ứng có quy củ. Người đâu? Vương Tinh. Người có dám hỏi một câu ngươi tâm? Thái thị đứng ở Bắc Trấn phủ tư đại đường. Vóc dáng không cao. Người cũng có chút mảnh khảnh. Nhưng không ai có thể bỏ qua nàng tồn tại. Nàng đầu vai nhảy lên ánh mặt trời. Sợi tóc theo gió nhẹ phẩy. Bên cạnh người bạn ngoài cửa sổ bóng cây. Kia bóng cây vĩ ngạn ôn nhu. Theo gió loang lổ nhẹ động. Dường như vươn một con bàn tay to. Nhẹ nhàng sờ soạng nàng đầu. Hảo cô nương. Đừng sợ. Quảng cáo. Cách chương.